7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 118 ác độc. Tiếp tục lưu tại trạm trung chuyển quá mức dẫn nhân chú mục. Thu hảo đạo cụ sau Tô Nhĩ hướng Kỷ Hành gật đầu. Ý bảo có thể rời đi, trở lại thế giới hiện thực bất quá xuyễn mấy hơi thở công phu. Một giọt vũ châu liền nện ở lông mi thượng. Tô Nhĩ ngẩng đầu nhìn không trung di động mây đen. Có cảm tiến phó bản trước xem thời tiết dự báo rất cần thiết, hắn như cụ ăn mặc tiến trò chơi khi. Quần áo, tóc lớn lên một đoạn còn có trên người ư thanh, lại toàn bộ biến mất không thấy. Chỉ là đáy mắt mỏi mệt che lấp không được Kỷ Hành. Sớm một chút trở về nghỉ ngơi, nói xong đi đến đường cái biên chuẩn bị hỗ trợ cản xe taxi, ta muốn. Đi trước ăn bữa cơm, cự tuyệt hắn hảo ý. Tô Nhĩ lấy ra di động tìm tòi gần đây quán ăn, liên tục gặm hơn 20 thiên bánh mì. Đầu độc án phát sinh ngày đó càng là liền bánh mì cũng chưa ăn thượng. Vị giác sắp chết lặng đối thượng hắn trong ánh mắt bất đắc dĩ. Kỷ Hành buồn cười nói. Đừng lục soát, ta mang ngươi đi, trên đường. Tô Nhĩ dựa cửa sổ mị trong chốc lát. Lại trợn mắt liền nhìn đến một đống xa hoa cao tầng. Làm toàn thị nổi danh phú hào nơi tụ tập. Chỉ cần là thành phố này người nhiều ít đều có điều nghe thấy, Kỷ Hành kết tiền xe. Tô Nhĩ xuống xe ngửa đầu xem lâu. Hỏi, nhà ngươi, Kỷ Hành gật đầu, nếu không nóng này trở về. Vừa lúc ta có điểm tư liệu phải cho ngươi xem, một tầng một hộ thiết kế. Trong nhà diện tích rất lớn. Từ ban công có thể tốt lắm quan sát cảnh đêm, trơ mắt xem hắn từ trong ngăn tủ lấy ra mì sợi. Tô Nhĩ thành thật nói, không ra trò chơi trước, ta mỗi ngày ăn mì thực Kỷ Hành theo sau lấy ra bào ngư hàu sống đại tôm từ từ, Tô Nhĩ cổ họng vừa. Động, kỳ thật cũng còn hành, nước canh tươi ngon cách một khoảng cách đều có thể nghe thấy. Khiến người muốn ăn tăng nhiều, thượng bàn sau. Hắn kiên nhẫn chờ mặt hơi chút lạnh một ít, bắt đầu thích ý mà hưởng thụ người khác lao động thành quả, hương vị như thế nào? Tô Nhĩ nghiêm túc đáp lại, này đó nguyên liệu nấu ăn liền tính đặt ở trong nồi tùy tiện nấu hai hạ. Chấm nước chấm đều sẽ không khó ăn, Kỷ Hành ngồi ở trên sofa. Cười ra tiếng tới, chờ hắn ăn không sai biệt lắm, mới đứng dậy đi thư phòng mang tới một văn kiện túi, Tô Nhĩ lau hạ miệng. Biên hủy đi biên hỏi, thứ gì, người tư liệu, ngắn ngủn bốn chữ làm Tô Nhĩ tay một đốn. Toại thức chỉ chính mình, ta, Kỷ Hành, lần trước ngươi làm ơn ta cha mẹ ngươi, không quá nhiều hữu dụng tin tức, đơn giản từ trên người của ngươi vào tay, đem túi văn kiện đồ vật ngã vào trên bàn. Xem phía trước Tô Nhĩ quyết định làm chuẩn bị tâm lý. Có phải hay không thân sinh? Không dự đoán được hắn sẽ hỏi cái này vấn đề. Kỷ Hành chọn hạ mi. Đương nhiên, tư liệu thực kỹ càng tỉ mỉ. Liền tiểu học khi viết văn đoạt giải đều có ký lục. Đọc nhanh như gió xem xong. Không phát hiện đặc biệt địa phương, nhìn kỹ ảnh chụp Tô Nhĩ thượng tiểu học có tổ chức học sinh. Mùa xuân dạo chơi ngoại thành truyền thống. Này liền đi theo tập thể xem ảnh giống nhau. Người sau là viết xem sao cảm. Người trước còn lại là tiểu viết văn, ngữ văn lão sư sẽ chuyên môn lưu ra 20 phút, làm cho bọn họ đối với cảnh vật luyện tập đoạn ngắn miêu tả. Dạo chơi ngoại thành kết thúc trước thu đi chấm điểm, nhìn mấy năm nay đại xa xăm ký ức. Tô Nhĩ Hoắc Thanh, này đều có thể tìm tới. Kỷ Hành, có mấy chương bị làm thành tuyên truyền bản, hiện tại còn ở ánh mắt trong lúc vô tình bắt giữ đến một chỗ. Tươi cười dần dần biến đạm, năm đó màn ảnh Hà tiểu hai tử trên mặt còn có chút trẻ con phí. Túi đựng bút bị tùy ý đặt ở bên chân, thịt măm múc tay nhỏ cầm dung dịch xóa, đang ở tu chỉnh sai lầm, này chỉ là ảnh chụp một chỗ phong cảnh. Chỉ dựa vào mắt thường đi phân biệt khả năng tồn tại khác biệt, Kỷ Hành đơn độc lấy ra một chương. Ảnh chụp, phóng đại sau, độ phân giải mơ hồ không ít. Nhưng so vừa mới muốn hảo phân biệt một ít, cái này Tô Nhĩ có thể xác định tiểu hài tử đang ở xóa và sửa chính là góc trên bên phải trống rỗng. Chỗ, giao thành phẩm khi, hắn sẽ thói quen đem tên họ viết ở nơi đó, nhi đồng khi viết sai tên không kỳ quái. Tô Nhĩ đem ảnh chụp đặt ở một bên, trong lòng lại luôn có chút bất an, bởi vì phủ đầy bụi ký ức bị vật cũ đánh thức bộ phận. Mày không tự giác túc khẩn, năm ba trước, ta giống như có khi sẽ viết sai dòng họ Kỷ Hành. Viết thành cái gì? Tô Nhĩ trong mắt vẫn không nhúc nhích, lâm vào sau khi tự hỏi cả người cứng đờ như là một tôn pho tượng là. Tạm dừng vài giây, trong đầu có một cái mơ hồ hình dáng. Chỉ kém một chút, nhưng chính là xem không rõ Chu Kỷ Hành không hề dự triệu nói ra một chữ. Tô Nhĩ bật cười. Không khỏi cùng Chu Lâm Quân liên hệ lên, nhún nhún vai, ban đêm khủng bố chuyện cười. Nhưng mà Kỷ Hành trên mặt không có đinh điểm ý cười, xem hắn như vậy. Trong nháy mắt thật vất vả được đến thả lỏng trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Không biết có phải hay không nhân đối phương đột ngột chen vào nói lưu lại tiềm thức. Tô Nhĩ lại lần nữa vắt hết óc hồi tưởng khi, đột nhiên cảm thấy thật đúng là cái này tự thử dùng ngón tay ở trên bàn viết một lần. Mặc danh đánh cái dùng mình, Kỷ Hành phao ly có thể an thần trà phóng tới trước mặt hắn. Lại đi trong phòng cầm kiện sạch sẽ to rộng ngắn tay, Tô Nhĩ lúc này mới phát hiện quần áo không. Biết khi nào bị mồ hôi lạnh sũng nước, cùng cảm xúc không quan hệ, phảng phất chỉ là thân thể một loại bản năng phản ứng, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì. Ngẩng đầu thanh âm mất tiếng, đối phương không có khả năng vô duyên vô cớ nhắc tới chuyện này, Kỷ Hành, ở phó bản khi ta nói rồi, không cần bỏ qua một ít bãi ở trước mặt đồ vật, có chút đồ vật bởi vì ly thân cận quá. Ngược lại dễ dàng nhìn không tới, Tô Nhĩ uống ngụm trà. Chanh thảo hương theo cổ họng chảy xuôi, căng chặt thân thể một lần nữa thả lỏng, thành tựu điểm, này ba chữ từ Kỷ Hành trong miệng nói ra. Thời điểm, hắn nhanh chóng hồi ức đã có thành tựu điểm, trầm mặc một lát, nói, thật danh cử báo Chu Bái Bì. Kỷ Hành đứng dậy đi đến bên cửa sổ, Chu Bái Bì là văn học tác phẩm nổi danh vai ác hình tượng. Chợt vừa nghe thực bình thường, nhưng hiện giờ, lột ra, một từ đã có bóc lột hàm nghĩa. Dùng ngươi bản nhân dòng họ ngược lại sẽ càng thêm thích hợp, Tô Nhĩ trong lòng nhảy dựng. Đột nhiên hỏi khởi hắn có hay không viết sai tên trải qua, không có, Kỷ Hành chăm chú nhìn vô biên. Bóng đêm, bất quá ta khi còn nhỏ viết tên trước, thường xuyên sẽ phát ngốc vài giây, hắn ấn tượng rất sâu. Khảo thí khi lão sư còn chuyên môn điểm danh nhắc nhở quá không cần thất thần, Tô Nhĩ trong mắt còn. Sót lại phức tạp tiêu tán, lo liệu không lãng phí nguyên tắc. Đi đến phòng bếp múc trong nồi dư lại mấy cây mì sợi cùng bào ngư, trước sau cảm xúc biến hóa cực đại. Kỷ Hành nghiêng đi thân, không lo lắng, đặt ở bất luận cái gì một cái người chơi trên người. Sợ là đều sẽ cảm giác được kinh sợ, ta đến tột cùng là ai. Ta thân phận có phải hay không chân thật, cùng loại hoang mang có lẽ sẽ giống thủy triều giống nhau. Ép tới người không thở nổi, mà Tô Nhĩ. Giờ phút này hắn đang ở dùng cái muỗng ở trong nồi xoay quanh. Ý đồ tìm được cá lọt lưới, ngươi sợ sao? Phòng bếp truyền đến thanh âm, Kỷ Hành ở Tô Nhĩ xoay người trong nháy mắt lắc đầu. Sợ hãi sẽ tiêu ma người ý chí lực. Lần thứ hai hạ phó bản khi, hắn liền cố tình đi làm lơ cái loại cảm giác này, ta đây cũng không có gì sợ quá, Tô Nhĩ đi tới. Khóe miệng còn dính nước canh, một tháng muốn bảo trì hai lần ở phó bản liều mạng tần suất. Nếu lại bởi vì những việc này lo sợ, sẽ rơi chậm lại chất lượng sinh hoạt, liêu song thiên đã khuya. Bên ngoài bầu trời đêm ám đến liền viên ngôi sao đều nhìn không thấy, Tô Nhĩ thuận theo tự nhiên ở. Nhờ ở chỗ này, Kỷ Hành cho hắn tìm tới dùng một lần đồ dùng tẩy dừa. Tô Nhĩ soát xong nha nhanh chóng tắm rửa. Đọng lại mỏi mệt trong nháy mắt đánh úp lại, chờ Kỷ Hành đổi xong quần áo ở nhà, chuẩn bị lãnh người đi phòng cho khách khi, thấy hắn đã ngã vào sofa trên giường, đã ngủ say, thảm bị đè ở thân phía dưới, bất đắc dĩ đành phải lại đi lấy cái mỏng thảm lông cho hắn đắp lên. Không có lập tức nghỉ ngơi, Kỷ Hành ngược lại ngồi ở trên sofa, bắt đầu xem người chơi khác tư liệu, trong đó có Khúc Thanh Minh. còn có một ít sớm đã tử vong người chơi, trong lúc tôi nhĩ trở mình. Ngủ đến tựa hồ cũng không an ổn, cách chăn vỗ vỗ. Kỷ Hành than nhẹ một tiếng. Ngủ đi, thiên sập xuống còn có cái cao tre ở phía trước, ngày hôm sau là cuối tuần. Đồng hồ sinh học lại làm Tô Nhĩ 7 giờ đúng giờ lên. Kỷ Hành muốn lại sớm nửa giờ, thấy hắn còn buồn ngủ. Hỏi, như thế nào không ngủ thêm chút nữa? Về nhà soát đề, rất có nghị lực, phụ cận không có giao thông công cộng. Kỷ Hành cầm lấy xuyến chìa khóa, ta đưa ngươi. Vừa lúc đi tranh siêu thị, tốc độ xe không phải quá nhanh. Phong từ ngoài cửa sổ thổi vào tới. Gương mặt không có đau đớn cảm, ngược lại thực thoải mái. Tô Nhĩ thích ý mà híp híp mắt, hưởng thụ chung lại nói mất hứng đề tài. Thần toán tử nhắc tới quá. Lộng hư mau khai, người chủ trì đang ở gia tăng thời gian phát vé vào cửa. Kỷ Hành dùng dư quang lưu ý hắn. Sắp tới đặc thù phó bản hẳn là không ít. Tô Nhĩ tầm mắt bởi vì gió thổi có chút mơ hồ. Nhớ tới chính mình kia trương vé vào cửa cũng là từ đặc thù phó bản đến tới, cầu bảo bồ trong tay. Chỉ nói một nửa, xe đột nhiên gia tốc. Tô Nhĩ theo bản năng xem kính chiếu hậu, cho rằng có người ở theo dõi bọn họ. Nhưng mà chỉ có thể nhìn đến mặt sau xe bị lôi ra một đại đoạn khoảng cách, chung quanh không có. Dừng xe vị trí, Kỷ Hành một đường nhanh chóng chạy đến thương trường ngoại, Tô Nhĩ cũng cảm nhận được dị thương. Ngực vị trí ở nóng lên, lập tức biến sắc, hình như là trò chơi ở mạnh mẽ làm chúng ta tiến vào, tuy nói ra tới sau thời gian bất biến. Nhưng hàm tiếp nháy mắt người khả năng xuất hiện hoảng thần. Lái xe tuyệt đối không phải cái an toàn lựa chọn, Kỷ Hành phanh xe dừng lại thời điểm. Tô Nhĩ đi theo nhẹ nhàng thở ra, nóng rực như là muốn đi vào ngũ tạng lục phủ. Này so bất luận cái gì một lần truyền tống đều phải khó chịu. Ngoài cửa sổ phố lớn ngõ nhỏ thanh âm đan chéo hỗn tạp. Dần dần, một cái âm cũng nghe không rõ, có như vậy vài giây là không cảm giác. Sau khi tỉnh lại thế giới long trời lở đất, người đã không ở nhỏ hẹp bên trong xe, trong thiên địa bao phủ nhàn nhạt sương mù. Cũng may này đó sương mù vẫn chưa quá che đậy tầm mắt. Tô Nhĩ cảm thấy lòng bàn tay có chút lạc. Cúi đầu phát hiện là vé vào cửa, nơi này là. Lộng hư, xa lạ thanh âm vang lên. Đồng dạng hỏi ra hắn đáy lòng mê hoặc tả hữu nhìn quanh. Kỷ Hành liền đứng ở chính mình bên người. Còn lại còn có mấy chục người. So dĩ vãng bất luận cái gì một lần phó bản nhân số đều phải nhiều, hoan nghênh các vị đi vào bầy. Ngày 7 đêm thế giới, theo thanh âm nhìn lại, giữa không trung một cái hắc xà ở miệng phun nhân ngôn. Ta là bổn chàng người chủ trì, đằng xà động chủ, nó cho người ta cảm giác tương đương không thoải mái. Màu đen vải trải rộng toàn thân. Xà đồng quang như là tôi độc giống nhau, đứng ở chỗ này toàn bộ đều là có được vé vào cửa người. Các có dựa vào, đối người chủ trì không giống nhau người chơi như vậy sợ hãi. Vừa mới mở miệng nữ nhân lại lặp lại một lần vừa mới vấn đề, thông qua mê cung. Các ngươi là có thể tiến vào lộng hư, đằng xà động chủ cái đuôi ở giữa không trung ngoéo một cái. Đắc ý rào rạt triển lãm chính mình vĩ đại nhất kiệt tác, lúc này sương mù tan đi một ít. Định hạ tâm tới lại đi xem phía trước đồ vật, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều chiều lui về phía sau một bước giống như một cái uốn lượn không. Dứt núi non, đơn từ tả hữu hai sườn tới xem, đều có thể nghĩ đến bên trong cấu tạo là cỡ nào phức tạp. Diện tích là như thế nào thật lớn. Nhất lệnh người hoảng sợ không gì hơn mê cung cửa hình vòm bài. Đó là từ thượng trăm điều thật nhỏ xà dây dưa tạo thành. Ngũ thải ban lan hoa văn vừa vặn tổ hợp thành ba chữ. Quỷ môn quan, xà là tồn tại. Phun màu đỏ tin tử. Phảng phất ngay sau đó liền sẽ tia chớp mà chiều chí mạng chỗ táp tới. Từ chúng nó trong miệng nhỏ giọt nọc độc, hội tụ trên mặt đất. Địa biểu lọt vào rất nhỏ ăn mòn, đằng xà động chủ vừa lòng mà chăm chú nhìn người chơi trắng bệch. Khuôn mặt, bất chí chết, nhiều nhất chịu điểm ra thịt thương, này thẻ bài nhưng phí đại công phu. Lợi dụng hoa văn sắc chữ không phải cái đơn giản việc. Đã có thể làm người chơi bị thương, lại có thể tạo được chấn động tác dụng, không ít người trong mắt hiện lên vẻ giận. Lại cũng không thể nề hà, có thể bay đến giữa không trung tìm ra khẩu, đằng xa động chủ kiên nhẫn. Làm giận gió, bất quá ta không ngại làm như vậy, trên tay trống rỗng nhiều ra một con lão thử. Trình đường Parabol chạm ném tới mê cung trên không, ngay sau đó tới gần tường đột nhiên kéo dài thành một đạo màu đỏ lá mỏng. Bị bao bọc lấy lão thử nháy mắt hóa thành một quán máu loãng, sống. Mê cung là sống, cùng với một tiếng hô nhỏ, Tô Nhĩ hô hấp cũng đi theo tăng thêm, đằng xa động chủ. Đi vào trước ta sẽ vì các ngươi mỗi người chuẩn bị một cây ngọn nến. Một hộp que diêm, chỉ cần ngọn nến sáng lên khu vực, liền sẽ không bị mê cung cắn nuốt, xà là không có biểu tình. Nhưng Tô Nhĩ lại có thể cảm giác được kia trương lạnh băng xà trên mặt tràn ngập tàn nhẫn tươi. Cười, các ngươi còn có một phút thời gian làm chuẩn bị, mọi người từng người lâm vào trầm tư. Tô Nhĩ quét mắt bọn họ ngược bài, chỉ số tương đương cao, đến bây giờ cũng không có người rút lui có trật tự. Do hỏi cưỡng chế triệu hoán hạ có thể hay không rời khỏi. Đủ để chứng minh những người này tố chất tâm lý cường hãn, không biết bên trong là tình huống như thế nào, tốt nhất trước nhiều người thành tổ hoạt động ta tán thành. Có thể tiết kiệm ngọn nến, không có nói đến đồ ăn tiếp viện vấn đề. Chúng ta cần thiết suy xét đói khát trạng thái hạ sinh ra đột phát trạng huống. Lúc này, một người tóc dài người chơi đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Nhĩ. Ngươi có cái gì ý tưởng? Bị đột nhiên điểm danh, Tô Nhĩ có chút phát ngốc, có thể được đến nhiều như vậy thành tựu điểm. Khẳng định có chỗ hơn người, tóc dài người chơi ôn nhu mà cười hạ. Ít nhất ở biến báo phương diện rất mạnh, người khác chủ động phóng thích thiện ý. Tô Nhĩ thái độ tự nhiên cũng thực hảo, trả lời nói, mê cung rất lớn, chỉ là nhìn đến bên ngoài liền không ngừng cây số, rõ ràng đồ vật bị hắn lại lần nữa cường điệu. Có vẻ có chút dư thừa, nhưng không có người mở miệng đánh gãy, Tô Nhĩ lúc này mới tiếp tục nói. Người chủ trì nói rất mơ hồ, nhưng cho chúng ta cảm giác là, xuyên qua mê cung là có thể đến Lộng Hư, to như vậy diện tích, còn không thiếu đi nhầm thời điểm, lại tỉnh ngọn nến cũng không đủ dùng, rốt cuộc không có khả năng mấy chục người tạo thành một chi. Đội ngũ vẫn luôn đi tới. Vạn nhất bên trong lại có cái yêu ma quỷ quái, nhiều người tiểu tổ tản ra đều hết sức bình thường, tóc dài người chơi lập tức hiểu ra hắn ý tưởng. Ngươi cho rằng mê cung xuất khẩu ở bên trong, Tô Nhĩ gật đầu, trò chơi sẽ không cố tình trí người vào chỗ chết, tay trái sườn một người như suy. Tư gì, loại này khả năng tính rất lớn, mỗi cái phó bản đều có đơn độc thế giới. Lộng Hư sẽ không liền ở bên trong như vậy một mảnh nhỏ khu vực, Tô Nhĩ nhàn nhạt nói. Nếu xuất khẩu ở bên trong, có hai loại khả năng, nơi đó là cái truyền tống đài, có thể trực tiếp đem chúng ta đưa vào Lộng Hư, còn có một loại, này chỉ do là cái trò đùa dai, loài rắn giảo hoạt, từ mê cung thiết kế xem ác thú vị liền rất trọng, nói vỗ nhẹ nhẹ xuống tay. Tô Nhĩ bên môi hiện ra tươi cười. Nói không chừng trăm cay ngàn đắng đi đến xuất khẩu, sẽ có một cái không tưởng được đáp án chờ đại gia, giữa không trung đằng xà động chủ có vẻ thập. Phần âm trầm, giao lưu thời gian kết thúc, mỗi người trong tay nhiều ra một con ngọn nến. Cùng một hộp que diêm, Tô Nhĩ nhìn Kỷ Hành liếc mắt một cái. Người sau hơi hơi gật đầu, hắn một bước tiến lên, mở miệng nói. Lộ ở sau người, đằng xà động chủ cái đuôi tiêm run lên, Tô Nhĩ. Ta đoán mê cung xuất khẩu chỗ liền lưu trữ cùng loại tin tức nếu thật là như vậy. Có thể nói là tương đương ngoan độc, trăm cay ngàn đắng đi đến xuất khẩu, phát hiện Lộng Hư nhập khẩu kỳ thật ở phía sau. Sau đó lại phải nghĩ biện pháp một lần nữa đi trở về tới, cùng như vậy âm độc người chủ trì một cái. Phó bản, sớm hay muộn bị hại chết. Nghĩ đến đây Tô Nhĩ ánh mắt trầm xuống, dương giọng nói, ta, Tô Nhĩ, thật danh cử báo đằng xà động chủ thấu đề, nói hưu nói vượn, màu đen vảy tạc khởi, mỗi một mảnh sắc bén giống như lưỡi dao, phảng phất ngay sau đó liền phải lao xuống tới đem hắn thiên đao vạn quả chỉ vào mê cung bên ngoài. hình vòm xà bài, tô nhĩ lời lẽ chính đáng. Từ xưa đến nay, tiến vào quỷ môn quan đều là tử lộ một cái. Này còn không phải là ám chỉ chúng ta quay đầu lại mới là sinh lộ. Tạm dừng một chút, hắn nhìn phía đằng xa động chủ. Người nói đúng đi, người chủ trì, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Tô nhĩ, nó như thế nào như vậy hư? Ta này bạo tính tình, tuyệt đối không chịu này ủy khuất. Kỷ hành, đừng tức giận hỏng rồi thân mình, đằng xa động chủ. Hết chương.